Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3462, quét sạch một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tộc trưởng hơi chút dừng lại dưới, trì hoãn khẩu khí, lại đem bàn tay nặng nề mà để đặt tại trên cái hộp, ngữ khí thâm trầm. Cái này là ta tổ tiên nhất đại tiếp nhất đại truyền thừa bảo vật, chỉ có đương nhiệm tộc trưởng mới hiểu được mở ra, mỗi lần mở ra đều cần vận dụng nguyên khí, ta lão mới mở ra cái này một hồi, liền chống đỡ không được, có chút lực bất tòng tâm. Mặc Liên Thành lặng yên một chút, từ trong tay áo móc ra một bình đan dược, đưa đi lên. Cái này là ta luyện đan, tộc trưởng mỗi ngày ăn một hạt. Mặc Liên Thành tổng cộng cấp cho bộ lạc mấy bình đan dược, mỗi một bình đều là đồ tốt, lão tộc trưởng không có từ chối, hào phóng nhận lấy. Đa tạ tiểu huynh đệ, Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh, khá không có ý tứ. Là ta làm khó dễ ngươi, tộc trưởng. Lão tộc trưởng khoát tay, người không biết không được tội. Lão tộc trưởng chậm rãi ngồi xuống, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng đi theo ngồi xuống. Mà Thánh Đàn lão đại, không biết vì sao, trừ vừa rồi tộc trưởng đem quân bài loay hoay đi ra thời điểm, đến gần chút dư quan sát vài lần về sau, còn lại thời gian, đều đứng tại tới gần bên cửa sổ. Khúc Đàn Nhi lưu ý mắt nhìn, ngoài cửa sổ cũng không có bất luận cái gì kỳ quái, ngược lại là cái kia từ đường một góc mơ hồ lộ ra. Đối với một màn này, Mặc Liên Thành cũng đặt ở trong mắt, bất quá, hắn không có làm gì, đồng thời, cũng xoa bóp Khúc Đàn Nhi tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần nói. Bọn hắn chờ đợi lão tộc trưởng nghỉ ngơi tốt, một lúc sau, mới đưa vừa rồi lão tộc trưởng đọc cái kia bưng liên quan tới vạn niên hỏa tinh văn tự cầm đi ra thảo luận. Căn cứ ngày đó văn tự miêu tả, ức năm trước kia, vạn niên hỏa tinh từng tại một trận thú tộc cùng nhân loại thảm thiết đấu tranh bên trong ngắn ngủi xuất hiện qua, về sau lại biến mất vô tung. Một lần cuối cùng có tin tức địa phương, là Xích Phượng giới lớn nhất một tòa thành Xích Hà Thành, là cường giả tụ tập một tòa thành trì. Cái kia, Xích Hà Thành cách nơi này xa sao? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, lão tộc trưởng nhưng không trả lời thẳng bọn hắn, mà là trực tiếp nói cho bọn hắn một sự kiện. Các ngươi muốn rời đi Xích Phong Sơn vùng vẫy, sợ không phải chuyện dễ. Cái này kỳ cay quá thay, Khúc Đàn Nhi cười hỏi, bất quá vượt qua chỉ là vài tòa núi, có gì khó phát? Mặc Liên Thành hơi hơi gật đầu, hắn cũng muốn biết, cái này Xích Phong Sơn huyền cơ. Lão tộc trưởng nói cho bọn hắn, chúng ta Xích Phượng giới đâu đâu cũng có thời đại thái cổ lưu truyền hạ xuống bí địa, Xích Phong Sơn vùng vẫy liền coi như. Chúng ta đời này mặc dù chưa bao giờ từng đi ra dãy núi, nhưng là, từ tổ tông bản chép tay bên trong, hay là, từ đời cha ta trong miệng, ước chừng từng nghe nói liên quan tới Xích Phong Sơn mạch hung hiểm, nơi này cấm kỵ trùng trùng điệp điệp, dễ dàng mê thất, mãnh thú rất nhiều, sợ là, hành tẩu ra Xích Phong Sơn mạch, không dễ dàng à. Lần trước cái kia hỏa thiêu lâm thần kỳ, các ngươi nên kiến thức qua. Khúc Đàn Nhi lại nghe đưa ra hắn con đường. Bộ hành không làm được, cái kia có cái khác biện pháp sao? Lão tộc trưởng nói ra, muốn rời đi Xích Phong Sơn vùng vẫy, các ngươi lớn nhất cần dùng đến hỏa điểu. Khúc Đàn Nhi theo hắn lên tiếng nói, hỏa điểu là cái gì? Lão tộc trưởng xấu hổ mà nói cho nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loài có thể dẫn ngươi đi ngươi muốn đi mặc cho chỗ nào phương chim thú, lực công kích thấp, thực không dám giấu giếm, tại các ngươi đến bộ lạc trước đó. Chúng ta trong tộc phần lớn có thể ăn thịt thú vật, hỏa điểu là trong đó một loại. Lực công kích kém, đại biểu dễ dàng bắt, đồng thời, vân tộc thường xuyên ăn, đại biểu bốn phía phổ biến, Khúc Đàn Nhi lập tức nghĩ đến biện pháp. Cái này dễ dàng xử lý, chúng ta đi bắt một đầu chẳng phải thành. Lão tộc trưởng lắc đầu, Khúc cô nương, hỏa điểu mặc dù bẩm sinh có biết đường bản năng, nhưng là, đến từ con non bắt đầu nuôi nhốt. Mới có thể tính cách ôn thuần, mới có thể phát huy hắn chân chính hiệu quả. Cách chương